Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, Chiến Thượng Thiên Vũ. Dòng dã một canh giờ đi qua, lôi điện gầm thét bầu trời lúc này mới yên tĩnh lại. Bốn người toàn thân khí thế bành trướng khuấy động, đạt đến một cái mới chút cao. Suy, Cơ Hành cuồng cái thứ nhất mở ra sáng chói mắt. Hai đạo điện quang từ đó lướt đi, dài đến mấy trượng, làm người ta sợ hãi. Hắn tóc dài cuồng vũ, giống như man thú một dạng tiếng gầm gừ chấn động thiên địa. Giơ tay nhấc chân, đều là bày tỏ hắn cường đại. Ngao, Tư Đồ Bạt Tụy đỉnh đầu tuôn ra một đầu hoàng kim thần long. Khiếu âm chấn động vạn dặm, chân long khí lượn lờ ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn thoạt nhìn như là một vị thần vương. Ông, Phật âm cuồn cuộn, Tây Vực Hòa Thượng quanh thân thần Phật hư ảnh ngồi xếp bằng. Đem hắn như chúng tinh cùng nguyệt, sao được mọi người vây quanh, một dạng hộ ở trong đó. Giờ phút này, hắn giống như là Phật tổ chuyển thế một cái Phật đà. Thần thánh không thể xâm phạm, bị người có một loại nhịn không được triều bái xúc động. Oanh, hư không nổ đùng, Thượng Thiên Vũ bỗng nhiên mở mắt, hắn toàn thân tinh quang lấp lóe, dị thường chói mắt, cũng không phải là hắn so mấy người khác cường đại, mà là hắn sở tu công pháp đặc tính, nhưng hắn thoạt nhìn thần dị phi phàm, còn giống như thiên thần, không có chút nào ngoài ý muốn. Mấy người vừa mới công thành, liền nhìn về phía Sở Hà cùng Nguyệt Trung Thu hai người. Đối bọn hắn đến, là hai người kích phát bọn họ, Thánh Hoàng Vạn Tuế, từng cái Hoàng Triều thế hệ thanh niên, nhìn thấy bản thân Hoàng Triều Hoàng thành công đột phá, không khỏi hô to a hô lên. Lúc trước, Sở Hà cùng Nguyệt Trung Thu tu vi, lực áp thanh niên một điểm, làm cho tất cả mọi người thất sắc. Một đám thanh niên mặc dù chấn kinh vạn phân, nhưng sâu trong đáy lòng lại là có chút không phục. Giờ phút này, mấy người đột phá, biểu thị trong lòng bọn họ người thứ nhất, cũng không vì Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà hai người mà phát sinh cải biến. Ngươi đang chờ ta, Thượng Thiên Vũ một đôi thần dị mắt mang theo ý cười. Nhàn nhạt nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, giờ phút này, hắn toàn thân tinh quang lập lòe. Có một loại vô hình thế tản ra, nghiền ép hư không, làm bốn phía hư không bởi vậy oanh minh. Thật cường đại, không hổ là Thiên Vũ Hoàng Triều Thánh Hoàng. Dạng này Thượng Thiên Vũ, mạnh mẽ quá đáng, tự liền một chút mặt khác Hoàng Triều thanh niên cũng nhịn không được tán dương lên. Hô, Nguyệt Trung Thu không có trả lời, đáp lại đối phương là cái kia như sấm âm thanh xé gió. Lúc trước hắn không có động thủ, là bởi vì đối với mình có tự tin, khinh thường với tại người khác độ kiếp thời điểm xuất thủ. Hiện tại, đến tất cả ân oán muốn thanh toán thời điểm, rốt cuộc phải chiến sao? Đến cùng ai mạnh ai yếu? Đám người có chút không hiểu hưng phấn. Đây là thuộc về thế hệ thanh niên quyết đấu đỉnh cao. Không có người sẽ ghét bỏ quá nhiều, mà Nguyệt Trung Thu đã ở trong lúc vô hình thăng lên đến cùng Cơ Hành cuồng. Thượng Thiên Vũ đám người địa vị ngang hàng phía trên. Không đến cuối cùng một khắc, thắng bại không người dám khẳng định. Loại này ngang nhau địa vị, cùng lúc trước đám người cho là có thể so với, có hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Nguyệt Trung Thu từng bước một dùng thực lực cường hãn, tăng thêm kinh người tốc độ phát triển, chinh phục con mắt của mọi người. Nội tâm, cho dù bọn họ ngoài miệng lại thế nào không tán đồng Nguyệt Trung Thu vô địch phong thái, sâu trong đáy lòng, đã sớm tán đồng, điểm này không thể nghi ngờ. Oanh, Thượng Thiên Vũ hai mắt nhắm lại, nhìn xem hư không bên trong lướt đến Nguyệt Trung Thu, một chưởng vỗ ra, từ cái này trong lòng bàn tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái đại tinh ấn, hẹp mang theo uy thế kinh khủng. Trực tiếp oanh giết tới, đại tinh ấn cấp tốc phóng đại, hắn nhìn như tốc độ chậm chạp, kỳ thực nhanh như mũi tên, một đường nghiền ép mà qua, dường như thiên khung đều đang rung động, đáng sợ đến cực điểm, chỉ là trong chớp mắt công phu, liền lớn như núi cao, ngăn trở Nguyệt Trung Thu đường đi. Cái này, đám người người kinh ngạc, thấy được khó tin một màn, nhưng suy nghĩ một chút đó là Nguyệt Trung Thu. Không ít người trong nháy mắt liền bình thường trở lại, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu không tránh không né, chập ngón tay lại như dao, cứ như vậy thẳng tắp đánh tới ngưng tụ mà thành đại tinh. Đây là đối thân thể cực độ tự tin, một dạng thanh niên tuyệt đối không dám như thế làm việc. Khanh, bang, sáng chói đại tinh ấn, ở Nguyệt Trung Thu trưởng đao phía dưới, dường như biến thành bã đậu một dạng, trực tiếp bị cắt đứt mà ra. Bậc này vô địch phong thái, quả thực đem một đám thanh niên giật nảy mình. Mặc dù bọn họ đã sớm biết Nguyệt Trung Thu thân thể cường thế, lại nghĩ không ra mạnh đến loại trình độ này. Không sai, Thượng Thiên Vũ con ngươi hơi hơi co vào. Chiêu thứ nhất chỉ là dò xét tính công kích, nhưng mà kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đối phương so trước kia cường hãn hơn. Giết, Nguyệt Trung Thu chỉ có một chữ này. Thân hình như điện, uy thế cường đại trực tiếp vỡ nát đại tinh ấn, như bẻ cành khô đồng dạng xông tới. Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương cũng không có lui, mà là trước mặt vọt lên, lại một cỗ kinh khủng lực lượng trước mặt nghiền ép mà đến. Giống như là một ngôi sao đập xuống, loại khí tức này hắn rất quen thuộc. Lúc trước Thượng Thiên Vũ muốn bắt giết hắn thời điểm đã từng động tới. Tinh thần toái phiến, hắn nghĩ không đến, Thượng Thiên Vũ vừa ra tay liền sử dụng đại sát khí. Mọi thứ đều mở đã không kịp, tốc độ của song phương đều cực kỳ kinh người. Oanh! Một đấm xuất ra, hỗn độn khí dâng trào, dị tượng khủng bố, có được hủy diệt tất cả uy thế. Hai người đụng chạm kịch liệt, đều là bay ngược mà ra. Bất quá, một kích này mặc cho ai đều nhìn ra, Nguyệt Trung Thu ăn thua thiệt ngầm, trọn vẹn lui ra ngoài 30-40 trượng xa mới đứng vững thân hình. Trên người loại kia đáng sợ khí kình, tựa hồ giảng hư không đều đánh sập. Đủ thấy, hai người một kích này cường đại đến mức nào uy thế. Thượng Thiên Vũ lại có như thế nào uy thế. Tốt, giết hắn, Thiên Vũ Hoàng triều một đám thanh niên kêu gào. Gặp Thượng Thiên Vũ vừa đối mặt liền chiếm thượng phong. Không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Tinh thần toái phiến quả nhiên khủng bố. Vậy mà đem hắn nhục thể gia trì đến một bước này. Thật sự là dọa người nghe. Khó lường a khó lường, một đám cường giả ánh mắt tự nhiên so thanh niên độc ác không ít. Nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng Thượng Thiên Vũ lại không giống hắn một đám người ủng hộ như vậy cao hứng. Ngược lại, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, nhìn như là hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Một đòn qua đi, hắn toàn thân trừ bỏ tay cầm tinh thần toái phiến cánh tay phải, những bộ vị khác đều có chút tê dại cảm giác. Thậm chí, hắn cảm giác được những cái kia bộ vị huyết nhục đang rung động. Không sai bảo vật, cũng không biết có thể ngăn cản bao nhiêu đánh. Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, lần nữa oanh sát mà lên. Hắn nhục thân vô song, tự tin cận thân có thể chiến tất cả đồng cảnh giới đối số. Dù cho đối phương có thể cùng hắn đối bính, ầm ầm, hư không rung động. Một lần này, Nguyệt Trung Thu chẳng những đem hỗn độn thể tăng lên cực hạn, hơn nữa còn tăng thêm thập phương lay trời quyết lực đảo. Ngàn vạn tinh hà, Thượng Thiên Vũ giống to, hắn không có khả năng sẽ cùng Nguyệt Trung Thu đối bính. Vừa rồi một đòn, hắn vốn muốn mượn giúp tinh thần toái phiến cho Nguyệt Trung Thu đón đầu thống kích, ở đối phương xuất sắc nhất trên lực lượng áp chế đối phương. Lại không nghĩ, hắn tính sai, qua trùng sinh thất bại ngươi Nguyệt Trung Thu thật là thoát thai hoán cốt. Sớm đã không giống như xưa, ngàn vạn ánh sao từ thượng thiên vũ trên người bắn ra. Quang diệu thương khung, chấn động thập phương, ngàn vạn ánh sao ngưng tụ, tạo thành một đảo rộng mấy chục trượng tấm lụa, hoành không mà đến, thật giống như một vùng ngân hà ở trên bầu trời trào lên mà qua. Uy thế dọa người, đại bi Phật thủ, Nguyệt Trung Thu không có chút gì do dự. Đại thủ ấn hỗn độn khí lượn lờ, trực tiếp đánh sập hư không, hướng về phía trước mãnh lực mở đường, vỗ về phía kinh khủng tinh hà, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.